Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1894, tin tức, góc truyện audio.com, chấm, thay thế Trần Sư Thúc, này không dễ dàng đâu, bọn hắn hiện tại bất quá là hóa thần sơ kỳ, coi như bọn hắn có thể tiến vào hợp thể kỳ, chờ bọn hắn tiến vào hợp thể kỳ, Trần Sư Thúc nói không chừng tiến vào đại thừa kỳ, dù sao nàng lão nhân gia thân có thiên diễm linh thể. Lâm Hữu Diễm nhíu mày nói, Trần Nguyệt Dĩnh tư chất rất không tệ, tiềm lực rất lớn, hừ, tiến vào đại thừa kỳ, đợi nàng có thể vượt qua lần thứ ba đại thiên kiếp lại nói. Đồng dạng là độ lần thứ ba đại thiên kiếp, hợp thể tu sĩ dẫn tới lôi kiếp uy lực tối thiểu là luyện hư tu sĩ gấp ba. Đây là lần thứ ba đại thiên kiếp. Hợp thể tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp uy lực tối thiểu là luyện hư tu sĩ lần thứ tư đại thiên kiếp 4 lần. Các ngươi không có phát hiện à? Những năm gần đây, nàng tấp nập lộ diện. Nàng phái ra mấy vị đệ tử ra ngoài tìm kiếm độ kiếp bảo vật. Nếu không nàng làm sao lại cố ý ra mặt nhúng tay hai vị phi thăng tu sĩ an trí vấn đề. Nàng bây giờ căn bản vô tâm tu luyện. Vừa vặn nhàn rỗi. Lâm Thiên Long cười lạnh nói, cảnh giới càng cao tu sĩ, dẫn tới đại thiên kiếp uy lực càng lớn. Lấy một thí dụ, Giáp cùng Ất đều là luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Giáp tại 3.000 năm nội tiến vào hợp thể kỳ. Ất tu luyện 3.000 năm còn là luyện hư kỳ. Giáp lần thứ nhất đại thiên kiếp uy lực so Ất cao hơn. Nhân này, cảnh giới càng cao, đại thiên kiếp uy lực càng lớn. Kể từ đó, thiên tư không sai tu sĩ tốc độ tu luyện càng nhanh. Gặp phải lực cản càng lớn. Nếu là không có này nhất hạn chế. Nhân tộc vậy không chỉ hai vị đại thừa tu sĩ. Huyền dương giới tu tiên tài nguyên so hạ giới phong phú. Nếu như cung cấp đầy đủ tu tiên tài nguyên. Tư chất tốt tu sĩ tốc độ tu luyện càng nhanh. Đại thiên kiếp là chế ước bọn hắn địch nhân lớn nhất. Đây đối với tư chất phổ thông hoặc là tư chất kém tu sĩ tới nói là chuyện tốt. Ông trời đền bù cho người cần cù. Bọn hắn còn là có cơ hội đuổi kịp tư chất tốt tu sĩ. Huyền Linh Thiên Tôn tại vạn năm nội theo hóa thần kỳ tu luyện tới đại thừa kỳ. Có thể nói là ngút trời kỳ tài. Bất quá hắn dẫn tới đại thiên kiếp uy lực càng lớn. Có người suy đoán. Huyền Linh Thiên Tôn mất tích cùng đại thiên kiếp có quan hệ. Nếu không phải như thế, Trần Nguyệt Dĩnh làm hợp thể kỳ tu sĩ, tự nhiên là bế quan tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn. Làm sao lại vì hai tên hóa thần tu sĩ liền để xuống tu luyện? Hợp thể tu sĩ không có rảnh rỗi như vậy. Lão Tổ Tông, vậy ngài cùng trưởng môn sư bá, Lâm Hữu Hân nghĩ tới điều gì? Có phần lo lắng nói, ta lần thứ sáu đại thiên kiếp nhanh đến, ta tính toán ra ngoài du lịch, tìm kiếm độ kiếp bảo vật, các ngươi tận lực không muốn cùng phi thăng phái phát sinh xung đột. Có chuyện không giải quyết được tìm lục sư muội hoặc là trưởng môn sư huynh. Ta nhớ không lầm, trưởng môn sư huynh lần thứ bảy đại thiên kiếp vậy nhanh đến. Chỉ cần vượt qua lần này đại thiên kiếp. Lão Phu lại có thể tiêu giao 3.000 năm. Lâm Thiên Long trầm giọng nói. Đối với luyện hư lấy thượng tu sĩ tới nói. Đại thiên kiếp chính là uy hiếp lớn nhất. Cường địch đánh bất quá có lẽ còn có thể chạy. Ngoại trừ số ít cấm địa hoặc là dị bảo có thể che lấp khí tức. Từ đó kéo dài đại thiên kiếp dẫn phát thời gian. Đại đa số tu sĩ đều muốn đứng trước đại thiên kiếp này nhất nan quan. Là... Lão Tổ Tông, quảng cáo, Lâm Hữu Hân cùng Lâm Hữu Diễm đáp ứng. Lâm Thiên Long không tại. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tìm phi thăng phái phiền phức. Trên thực tế, bọn hắn vậy không có rảnh rỗi như vậy. Bọn hắn cũng phải nỗ lực tu luyện. Phải biết, bọn hắn cũng sẽ dẫn tới đại thiên kiếp. Lâm Thiên Long dặn dò vài câu. Để bọn hắn rời đi. Kim Linh Tử. Là ngươi a, bỏ qua nhục thân, nguyên thần cùng bảo vật hợp làm một thể nhập hạ giới tránh né đại thiên kiếp. Còn là nhục thân bị cường địch chỗ hủy. Lâm Thiên Long tự nhủ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Một mảnh rộng lớn vô biên hồng sắc rừng trúc, tẩu thú tại mặt đất truy đuổi, phi cầm ở trên không xoay quanh. Sâu trong rừng trúc, nhất tọa cửu tầng cao hồng sắc lầu các điêu lan ngọc thế, mái cong đấu cùng, trong lầu các bố trí trang nhã, treo trên vách tường một chút tranh sơn thủy. Trần Nguyệt Dĩnh ngồi tại một chương hồng sắc ngọc y lên, sắc mặt âm trầm, Triệu Càn đứng ở một bên, ngay tại hướng nàng báo cáo tình huống. Trần Sư Thúc, Vương Tiểu Hữu trong miệng Diệp tiền bối thật là thần binh môn Diệp Vân Lam. Triệu Càn thận trọng vấn đạo, Trần Nguyệt Dĩnh cùng thần binh môn có tư oán, đây không phải bí mật gì. Trưởng môn sư huynh dùng thất tinh kính dò xét, Vương Tiểu Hữu nói không lại có giả, đến nỗi Lâm sư huynh tựu khó nói. Ta còn không biết cái kia điểm tâm tư, không chừng là nghĩ buồn nôn ta. Trần Nguyệt Dĩnh xem thường nói, vạn nhất thật là Diệp Vân Lam kia. Triệu Càn mặt lộ vẻ trần trờ, địch nhân bằng hữu cũng là địch nhân. Hừ, coi như thật sự là Diệp Vân Lam thì tính sao, bọn hắn là phi thăng tu sĩ, tự nhiên là chúng ta phái này. Bất quá bọn hắn tu luyện công pháp là một vấn đề. Truyền công trưởng lão đã đổi thành Lâm sư huynh người. Lần này có trưởng môn sư huynh mở miệng, bọn hắn có thể đạt được hóa thần kỳ công pháp tu luyện. Nếu là bọn họ tiến vào luyện hư kỳ, đến tiếp sau công pháp chỉ sợ cũng khó làm. Trần Nguyệt Dĩnh cau mày nói, phổ thông công pháp vậy thì thôi, chấn tông công pháp coi như khó làm. Chấp pháp điện bị bản thổ phái cầm giữ, nếu như phi thăng phái tự mình truyền thụ chấn tông công pháp cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, sai lầm rất lớn. Tống Nhất Minh biết vậy không hội khinh suất tha thứ. Tu luyện chấn tông công pháp tu sĩ đều phát qua huyết thệ, không được truyền thụ cho hắn người. Nếu không tu vi trì trệ không tiến, chỉ điểm tu luyện cùng truyền thụ là hai chuyện khác nhau. Chỉ điểm chính là vạch cái nào không đủ, lại thêm cải tiến, không nếu như để cho bọn hắn cải tu công pháp đi. Từ chúng ta cung cấp công pháp, triệt để đem bọn hắn buộc chặt tại chúng ta phi thăng phái trên thân. Triệu Càn đề nghị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mới đến, muốn lấy tới một bộ tốt công pháp đặc biệt khó khăn. Này sự không vội, trước xem bọn hắn đứng một bên nào. Tốt, ngươi trở về đi, trọng thưởng Liễu Dương, nhường hắn bảo vệ tốt Thăng Linh Đài. Mặt khác, cấp cái khác trông coi Thăng Linh Đài đệ tử thông báo tin tức này. Nếu là có hạ giới tu sĩ phi thăng tới địa bàn của chúng ta, trọng trọng có thưởng, đặc biệt chú ý Thiên Hải Đảo. Ta tiên tổ xuất thân Thiên Hải giới có mấy vạn năm không có tu sĩ phi thăng tới chúng ta Trấn Hải Cung địa bàn. Lần trước thật vất vả có Thiên Hải giới tu sĩ phi thăng Huyền Dương giới, kết quả rơi vào Ngọc Dương phái địa bàn. Quảng cáo, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Hạ giao diện hóa thần tu sĩ tại khác biệt địa điểm phi thăng, xuất hiện tại Huyền Dương giới vị trí không giống. Đối với sở hữu thế lực tới nói, từ hạ giới phi thăng tu sĩ là trọng điểm lôi kéo đối tượng. Triệu Càn lên tiếng, khom người lui ra. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Nhất tọa U Tĩnh Trang Viên, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Phương Minh ngồi tại Thạch Đình trong nói chuyện phiếm. Phương Minh trong khoảng thời gian này tấp nập tới, cùng bọn hắn giới thiệu Huyền Dương giới cùng Trấn Hải Cung tình huống. Phương Minh đối với Huyền Dương giới giảng giải cũng không nhiều, hắn cũng không hề rời đi qua Huyền Linh Đại Lục. Hắn trọng điểm giảng thuật Trấn Hải Cung sự tình, phi thăng phái tại chấp sự điện thế lực tương đối cường mà bản thổ phái tại chấp pháp điện thế lực tương đối cường. Bất kỳ một cái nào bổ môn đều có phi thăng phái cùng bản thổ phái. Nói tóm lại, bản thổ phái thế lực tương đối cường không có cách, mấy ngàn năm hoặc là trên vạn năm mới có vài vị phi thăng tu sĩ. Phi thăng phái thế lực mở rộng tương đối chậm. Phương Sư Bá, ngài có thể lại nghe nói qua Tứ Quý Kiếm Tôn, Thiên Lang Chân Quân hai người này. Bọn hắn tại Đông Ly giới đều là uy danh hiển hách tồn tại. Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Đông Ly giới hơn vạn năm đến. Nổi danh nhất chính là Tứ Quý Kiếm Tôn cùng Thiên Lang Chân Quân. Đặc biệt là Tứ Quý Kiếm Tôn. Đi qua nhiều cái giao diện. Hãn Hữu thua trận. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.